Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành tiêu diệt được Đại Ma Đầu và khiến cho phần còn lại của Đại Ma Đầu đã phải dung nhập vào cánh tay phải của Lâm Thành. Về phần Chu Hinh, Lâm Thành cứ tưởng rằng Chu Hinh đã chết, nhưng sau khi hắn trở về nhà, thấy Diệp Bình Nhi nói Chu Hinh vẫn còn có thể cứu được. Lâm Thành đã tìm mọi cách để mà cứu sống Chu Hinh. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lão đại à, có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không? Bác Lam mới tan học trở về, căn bản không biết Chu Hinh chết rồi, cũng không để ý đến sự xuất hiện của Đại Ma Đầu gắn ở trên tay phải của Lâm Thành. Bớt nói nhảm đi, bảo ngươi đi vào thì cứ đi vào đi. Lâm Thành gõ một cái vào đầu của bác Lam, không có dùng sức. Bác Lam rất bực tức mà sờ đầu của mình, sau đó đi vào phòng với đám Diệp Uyệt Nhi. Lâm Thành dẫn đạo trưởng Tây Ngư quay về phòng của mình, để máy tính xuống đất, dọn bàn máy tính ra. Sau đó lấy ra hai vò rượu Nữ Nhi Hồng và trứng gà, để trứng gà vào trong vò rượu và đậy nắp vò rượu lại. Ông giúp ta lấy giấy vàng, gấp ra hai con gà, hai con vịt. Biết gấp chưa? Lâm Thành nhìn đạo trưởng Thanh Hư ở bên cạnh rồi hỏi. Cái này ta biết. Dứt lời, đạo trưởng Thanh Hư lấy giấy vàng ra, thuần thục mà gấp ra hai con gà và hai con vịt. Không ngờ, lão gấp rất sống. Hãy để trên bàn. Lâm Thành đi tới trước bàn, nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói với vẻ rất nghiêm túc. Thanh Như đạo trưởng cũng không có chần chờ, lão để gà vịt vừa gấp xong lên bàn. Sau đó, Lâm Thành bắt đầu thi pháp, chân bước thất tinh bộ. Tay phải cầm kiếm cô đào, không ngừng múa bay trong không trung, miệng đọc chú ngữ. Thiên đại hồng hoang, vũ trụ tám phương, trời ở trên, đất ở dưới, ban cho ta kim quang, đi! Vừa dứt lời thì bùng một tiếng. Hai con gà, hai con vịt lập tức cháy và tỏa ra một làn khói. Điều kỳ lạ chính là khói không có tan biến, ngược lại còn ở hình dạng của gà vịt. Phù! Lúc này, Lâm Thành thở dài một hơi. Vừa rồi cái hắn thi triển chính là chú quỷ thực, dùng gà vịt gấp ra biến thành đồ ăn cho quỷ. Con người nhìn là khói, nhưng quỷ thì thấy đây chính là gà vịt chín thơm phức. So với gà vịt thật càng dụ người hơn. Tuy là giả, nhưng so với thật lại không có gì khác biệt. Như vậy thì càng dễ dàng mê hoặc quỷ sai. Có điều cầm lên cắn một miếng, khói sẽ tan biến. Cho dù có thể lấy giả cháo thật, nhưng chung quy lại vẫn là giả. Lâm Thành à, ngươi bảo ta giúp ngươi, trên thực tế một mình ngươi thì có thể giải quyết rồi. Đạo trưởng Thanh Ngư ở một bên dương mắt nhìn. Trước đây thi pháp đều là người khác không nhìn ra được, bây giờ đến lượt ông ta đi xem người khác. Hơn nữa Lâm Thành cái gì cũng biết, ông ta ở lại vốn biết mình không cần phải làm cái gì, giống như một người xem náo nhiệt vậy. Không phải, ta giờ lát nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quỷ sai rất thông minh. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta giết luôn quỷ sai. Ông là pháp sư cấp 2, cảnh giới pháp sư mạnh hơn ta. Đối phó với quỷ sai cũng dễ dàng hơn ta. Lâm Thành nhìn Thanh Ngư đạo trưởng, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nghe theo lời nói của Lâm Thành, Thanh Ngư đạo trưởng cũng sững người. Giết quỷ sai, đây không phải là đối đầu với Diêm La Vương hay sao? Đương nhiên, chúng nó biết phối hợp là tốt nhất. Ông chắc sẽ giúp ta nhỉ? Lâm Thành nhìn đạo trưởng Thanh Ngư với gương mặt tươi cười rồi nói. Sẽ... Yết hầu của đạo trưởng Thanh Hư lên xuống, máy móc gật đầu. Ông ta nhìn ra tia giận dữ ở sâu trong mắt của Lâm Thành. Nếu như không giúp hắn, đoán chắc là Lâm Thành sẽ ra tay với ông. Sư tỷ, ta nhất định sẽ kiến tỷ sống lại. Không phải chỉ là quỷ sai thôi sao? Dám bắt hồn phách cuộc tỷ, ta khiến cho bọn chúng hồn phi phách tán. Lâm Thành xoay người nhìn thi thể của Chu Hinh, trái tim như dao cứa, siết chặt nắm đấm. Sau đó đạo trưởng Thanh Hư ngồi tại chỗ yên lặng chờ đợi quỷ sai. Súc sinh, tạp chủng đáng chết, người đi đâu bắt? Vào lúc này, đại ma đầu hợp thành một thể với tay phải của Lâm Thành, giọng của nó đột nhiên gầm rú trong đầu của Lâm Thành. Lâm Thành đợi đến mất kiên nhẫn, hắn cảm giác đũng quần có hơi ngứa ngáy, không nhịn được mà đưa tay gãi một chút. Lâm Thành hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra đại ma đầu là tay phải của mình, lập tức cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nói như vậy, nếu hắn đi vệ sinh thì không phải sẽ bị nó nhìn thấy hết sao? Bị một tên đại ma đầu nhìn lúc đi vệ sinh, Lâm Thành cảm thấy rất chi là kỳ dị. Khốn kiếp, gắn vào đâu không được, vậy mà lại gắn trên tay phải của hắn. Điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn chính là không có gắn vào cậu em của hắn. Đồ khốn, bây giờ ngươi đã trở thành cánh tay phải của ta, có thể ngoan ngoãn làm tốt chức trách của mình không? Còn kêu là ta dùng ngươi đi bốc phân đấy. Lâm Thành nói với vẻ mặt giận dữ. Nếu không phải do nó, Chu Hinh cũng sẽ không bị chết. Lâm Thành đương nhiên là không có sắc mặt tốt với đại ma đầu rồi. Tất nhiên những lời này đều là suy nghĩ trong đầu của Lâm Thành, hắn không có nói ra thành lời. Dù sao đại ma đầu trở thành tay phải có suy nghĩ của mình, bọn nó có thể dùng tâm linh để mà nói chuyện. Tên khốn kiếp nhà ngươi! Đại ma đầu lại mắng một câu, rồi không nói gì nữa. Đương nhiên Lâm Thành cũng chỉ nói suông mà thôi, cố ý khiến cho đại ma đầu buồn nôn, chứ hắn không thể dùng tay phải của mình đi bốc phân được. Chuyện này quá kinh tởm rồi. Tay phải tuy là đại ma đầu, nhưng cũng là tay phải của hắn. Có thể nói hắn và đại ma đầu cùng vinh cùng nhục. Có điều Lâm Thành cảm thấy đại ma đầu dường như không phải là đực. Hắn cũng không biết là ma có giới tính gì, nói không chừng là song tính. Trong Mao Sơn Dị Lục có ghi chép tới ma, cũng chỉ có vài dòng ma ít ỏi ngự trị trên tất cả các tà vật, hút thất tình lục dục của nhân gian để tu luyện, đến và đi không một dấu vết, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa khi đại ma đầu đi ra thì luôn là máu đen. Lâm Thành thực sự là không biết giới tính của đại ma đầu là gì. Đại ma đầu, ngươi là nam hay là nữ? Lâm Thành không nhận được mà hỏi trong đầu. Cốt đi, đừng có mơ ý đồ đen tối gì đó. Còn nữa, sau này đi vệ sinh dùng tay trái. Gặp phải ngươi đúng là sự nhục nhã nhất kiếp này của ta rồi. Giọng nói hằn học của đại ma đầu chuyển đến. Ai có thể ngờ năm tiên sư đều không giết được nó, bây giờ lại trở thành tay phải của Lâm Thành. Đối với đại ma đầu mà nói, đây quả thực là nỗi nhục nhã cực kỳ lớn. Không nói thì thôi, Lâm Thành hụt hẫng mà trả lời. Đối với giới tính của đại ma đầu, hắn cũng chỉ nhất thời tò mò. Nếu người ta đã không nói, hắn cũng không có hứng thú muốn biết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dần dần độ ấm bắt đầu giảm xuống. Ngoài cửa sổ gió từ từ nổi lên, vù vù. Trong nháy mắt, cửa của căn phòng đột nhiên hiện ra một làn sương trắng. Lâm Thành và đạo trưởng Thanh Ngư đưa mắt nhìn nhau, bọn nó biết quỷ sai đã đến rồi. Quả nhiên, hai quỷ sai mặc quần áo màu đen, tay cầm cương xoa xuất hiện. Mặt mày bọn chúng không có cảm xúc, toàn thân đen sì, mặt cũng đen sì. Đương nhiên rồi, người bình thường chắc chắn là không thấy sự tồn tại của bọn chúng, thậm chí ngay cả xương trắng cũng không nhìn thấy được. Lâm Thành và Thanh Ngư đạo trưởng cũng không phải là người bình thường, đương nhiên là bọn họ có thể nhìn thấy. Khi hai quỷ sai nhìn thấy rượu và gà thịt trên bàn thì liếm liếm bờ môi, có điều cũng không đi tới đó, mà bọn chúng rất cung kính đứng ở hai bên, dường như đang nghênh đón một nhân vật lớn nào đó. Chuyện gì thế này? Đạo trưởng Thanh Ngư nhìn sang Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Thành khẽ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết tại sao. Theo lý mà nói, quỷ sai nên vội vàng đi tới uống rượu mới đúng. Hơn nữa bên cạnh còn có gà vịt, không có lý do nào lại không bị hấp dẫn như vậy. Hơn nữa, phương thức bắt đầu của bọn chúng cũng khác với quỷ sai khác, hình như thực sự đang nghênh đón ai đó. bắt hồn phách của một người chết mà thôi. Cho dù là hồn phách của pháp sư cũng không đến mức xuất hiện một nhân vật lớn nào đó chứ. Một giây sau, Lâm Thành và Thanh Hư đạo trưởng lập tức đứng lên, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm trọng, lông mày cũng nhíu chặt lại. Ở cửa lại xuất hiện thêm hai người, một đen một trắng, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường mặt trắng như phấn, mặc quần áo trắng, đội nón cao màu trắng, trên nón cao viết bốn chữ gặp liền phát tài. Tay của nó cầm gậy đại tang màu trắng, thè ra cái lưỡi dài đỏ tươi, hiện trạng khá là kinh dị khủng khiếp. Mà Hắc Vô Thường thì mọi thứ lại ngược lại với Bạch Vô Thường. Toàn thân hắn màu đen, bốn chữ trên chiếc nón cao chính là Thiên Hạ Thái Bình. Vóc dáng thì thấp bé hơn Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường khóc lóc, nhìn trông cực kỳ đau khổ. Mà lúc này thì Bạch Vô Thường lại nở nụ cười quá là quỷ dị. Hắc Bạch Vô Thường và quỷ sai giống nhau, đều phụ trách bắt hồn, cũng tức là đoạt đi sinh mạng của người sống, khiến cho người đó biến thành người chết thực sự. Sau đó dẫn linh hồn của người đó đến âm gian, cũng chính là minh giới, nghe phán quan phán quyết là tốt hay xấu, là đầu thai làm người hay làm súc sinh, tất cả đều có ghi chép trong sổ sinh tử ở trong tay của phán quan. Ví dụ như lần này, vậy mà có cả Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn phách của Chu Huynh, rõ ràng bọn chúng biết chút gì đó, nếu không sẽ không phái cả Hắc Bạch Vô Thường đi. Gặp liền phát tài, Thiên Hạ Thái Bình, một trắng một đen, lẽ nào bọn chúng chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết sao? Tuy là Thanh Ngư đạo trưởng là pháp sư mấy chục năm, nhưng hôm nay chính là lần đầu tiên lão nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Chắc chắn là vậy rồi. Vẻ mặt của Lâm Thành vô cùng nghiêm trọng, chẳng trách hai tên quỷ sai giống như đang nghênh đón ai đó, ngay cả rượu và thịt cũng không dám ăn, còn cả trứng gà trong vò rượu. Hóa ra là Hắc Bạch Vô Thường ở đằng sau. Yêu đan định hồn, quả nhiên có giản trá. Bạch Vô Thường phớt lờ Lâm Thành và đạo trưởng Thanh Ngư, nhìn sang thi thể của Chu Huynh, phát hiện trong miệng của Chu Huynh ngậm một viên yêu đan, trên mặt nở ra một nụ cười rất chi là quỷ dị. Trên thực tế, Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng một khi hồn phách của Chu Huynh bị bắt, vậy thì chắc chắn nàng ta không thể sống lại rồi. Lâm Thành tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Hai vị có thể nể mặt không? Một tuần sau ấy tới bắt hồn của sư tỷ ta được chứ? Lâm Thành hờ hững nhìn Hắc Bạch Vô Thường rồi nói. Trên thực tế trong lòng rất thấp thỏm, hắn cũng là lần đầu tiên chào hỏi Hắc Bạch Vô Thường. Nếu không phải là gặp được Lăng Vân Tử, đoán chắc cả đời này cũng không thể nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Nể mặt người sao? Vậy ai nể mặt chúng ta đây? Lá gan của các ngươi cũng lớn thật đấy. Trong số mệnh của nàng định sẵn sẽ có kiếp nạn này. Người đã chết rồi, dám ngăn cản hồn phách của nàng đến địa phủ. Tội ác tày trời. Hắc Bạch Vô Thường mặt mày dữ tợn, không hề nể mặt Lâm Thành một chút nào. Nói cũng phải, ở trong mắt của bọn chúng, Lâm Thành chỉ là một pháp sư cấp 1 mà thôi. Tỷ ấy là vì ta mà chết, trong số mệnh không có kiếp nạn này. Hơn nữa, tỷ ấy còn có cơ hội sống lại. Các ngươi thật sự muốn bắt hồn của tỷ ấy thì đừng trách ta không khách sáo. Vậy mà đối phương không nể mặt, Lâm Thành cũng không cần phải khách sáo gì nữa. Không phải chỉ là Hắc Bạch Vô Thường thôi sao? Ngay cả Diêm La Vương đích thân đến, chỉ cần Lâm Thành hắn còn có thể động đậy thì tuyệt đối chắc chắn không để bọn chúng dẫn hồn của Chu Huynh đi được. To gan! Bạch Vô Thường quát khẽ lên một tiếng. Pháp sư cấp 1 còn con, vậy mà dám nói năng lỗ mãng với bọn chúng như vậy. Gậy đại tang màu trắng trong tay lập tức đập về phía đầu của Lâm Thành một cái. Tốc độ này rất nhanh, mang theo từng trận gió âm. Gậy đại tang chuyên để đánh quỷ quái, đánh vào con người, đây chính là đánh hồn phách của người đó. Đừng xem thường một gậy này, nếu như mà bị đánh trúng thì cho dù là pháp sư cấp 2 cũng phải hồn phi phách tán, về chỗ ông bà ông vài. Ấy ấy, đừng, có gì từ từ nói nha, từ từ nói. Thấy Bạch Vô Thường đột nhiên xuất hiện, đạo trưởng Thanh Ngư ở bên cạnh vội vàng kéo Lâm Thành ra đằng sau. đồng thời trưng ra vẻ mặt tươi cười mà nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Một gậy đánh vào không khí, Bạch Vô Thường yên lặng đứng đó, cũng không tiếp tục tấn công nữa. Các người lấy yêu đan ra, để ta dẫn hồn phách đi là được. Dám ngăn cản người bắt hồn thì chỉ có cách chết mà thôi. Hắc Vô Thường lúc này đã mở miệng. Lâm Thành, người thực sự là quá lỗ mãng rồi. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường đấy, không phải là quỷ sai. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Thanh Ngư đạo trưởng nhỏ tiếng nói ở bên tai của Lâm Thành, mặt mày rất rầu rĩ. Mọi thứ đều tính toán xong hết rồi, ai có thể ngờ được người đến không chỉ có quỷ sai mà còn có cả Hắc Bạch Vô Thường. Điều này đã vượt xa mọi dự liệu của đạo trưởng Thanh Ngư. Đối đầu với Hắc Bạch Vô Thường rõ ràng không phải là hành vi thông minh. Nếu ăn một gậy của người ta là phải chết ngay lập tức. Vậy ông có cách nào hay không? Lâm Thành mặt mày không chút cảm xúc mà nhìn Thanh Ngư đạo trưởng hỏi. Nếu không phải là vừa rồi đạo trưởng Thanh Ngư kéo hắn ra đằng sau, vừa rồi Lâm Thành chuẩn bị một quyền đấm chết Bạch Vô Thường rồi. Dám bắt hồn của Chu Hinh, vậy thì chắc chắn phải chết. Hắn chẳng thèm quan tâm nó là Bạch Vô Thường hay là Hắc Vô Thường, hoặc là đầu trâu mặt ngựa nào. Vừa hay có cơ hội để thử uy lực sau khi đại ma đầu dung hợp vào tay phải của hắn. Khốn kiếp, lão đạo sĩ này phiền thật. Ngươi có thể một quyền đấm chết hai con kiến này. Ngươi yên tâm, ta và tay phải của ngươi dung hợp, uy lực đủ sức để mà đánh một quyền chết bọn chúng. Ngay lúc này, trong đầu của Lâm Thành vang lên một giọng nói tức giận của đại ma đầu. Là đại ma đầu, bây giờ đã trở thành cánh tay phải của Lâm Thành. Nó vẫn có ngạo khí của riêng mình. Hai tên Hắc Bạch Vô Thường mà thôi, dám ở trước mặt nó để mà ngang ngược như vậy. Nếu không phải trở thành tay phải của Lâm Thành thì nó sớm tiêu diệt Hắc Bạch Vô Thường rồi. Ngươi đợi chút, xem từ đạo trưởng Thanh Ngư có cách gì không. Lâm Thành hờ hững nói, sau đó nhìn sang Thanh Ngư đạo trưởng. Thanh Ngư đạo trưởng lắc lắc đầu. Lâm Thành cũng không có cách thì ông ta sao có thể. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường. Tất cả những cách mà ông ta biết đến đều không thể chống lại thực lực mạnh mẽ của bọn chúng. Vậy ông lùi lại đi. Lâm Thành kéo Thanh Ngư đạo trưởng ra đằng sau, trên người tỏa ra một cỗ sát khí nhàn nhạt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Dám ngăn cản chúng ta bắt hồn sẽ khiến ngươi hồn tiêu phách tán. Vẻ mặt của Bạch Vô Thường như phủ một lớp sương lạnh lùng rồi nói. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rời khỏi chỗ này ngay. Một tuần sau, nếu như ta không thể cứu sống được sư tỷ của ta, các ngươi đến bắt hồn cũng không muộn. Khóe miệng của Lâm Thành giật giật, nhìn Hắc Bạch Vô Thường với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh rồi nói. Nếu như đại man đầu đã nói có thể đánh chết, vậy thì thực sự có thể đánh chết Hắc Bạch Vô Thường. Chỉ có điều, đánh chết Hắc Bạch Vô Thường xem như là kết oán với địa phủ rồi. Tới lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Không đến bước đường cùng, Lâm Thành cũng sẽ không ra tay. Nếu như Hắc Bạch Vô Thường cương quyết muốn bắt hồn thì không thể trách hắn không khách sáo. Vì để bảo vệ hồn của Chu Hinh, cho dù đắc tội với địa phủ thì sao? Vì Hồng Nhan mà nổi giận đùng đùng, cho dù san bằng địa phủ, Lâm Thành cũng không tiếc. Hôm nay có hắn ở đây, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động đến hồn của Chu Hinh. Tự ngươi tìm chết. Bạch Vô Thường lập tức nổi giận mà nói, gậy đại tang lần nữa đập về phía của Lâm Thành. Cái lưỡi dài trong miệng cũng cuốn về phía Lâm Thành, tốc độ rất nhanh. Lỗ mãng mà, thực sự là quá lỗ mãng rồi. Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày. Xong đời rồi, lần này Lâm Thành thực sự là xong đời rồi. Thấy Lâm Thành cố chấp đối đầu với Hắc Bạch Vô Thường, Thanh Ngư đạo trưởng ở một bên cũng bực tức mà dậm chân nói. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường, không phải là quỷ sai bình thường. Cho dù Lâm Thành là cương thi có thể thi triển pháp thuật, không sợ bùa chú, cũng không phải là đối thủ của Hắc Bạch Vô Thường. Lần này Lâm Thành tuyệt đối chết chắc rồi. Một tên cương thi nhỏ yêu nghiệt đang yên đang lành, cứ như vậy mà chết đi, ông ta cũng cảm thấy tiếc thay cho Lâm Thành. Nếu như không chết, về sau nhất định Lâm Thành sẽ trở thành vua cương thi. Tới lúc đó ông ta sẽ đi theo Lâm Thành cũng dính chút hào quang. Có quỷ quái nào không xử lý được thì còn có thể nhờ Lâm Thành giúp. Một giây sau, sắc mặt của Lâm Thành chợt tối sầm. Đúng rồi, đấm chết nó đi, đấm ra một quyền, mau, đấm chết nó. Giọng nói của đại ma đầu không ngừng xúi giục Lâm Thành. Ngay lập tức, Lâm Thành cũng không do dự gì nữa, tay phải đấm ra một quyền về phía gậy đại tang màu trắng. Bạch Vô Thường đã cười, nụ cười cực kỳ quỷ dị. Gậy đại tang của nó đánh đầu và đánh tay đều như nhau, đều đánh thẳng vào ba hồn bảy phách của con người. Bụp một tiếng. Khoảnh khắc đó, Thanh Ngư đạo trưởng, Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường đã sững người. Ở dưới một quyền của Lâm Thành, gậy đại tang trong tay của Bạch Vô Thường tức khắc bay ra, hơn nữa lại bị một quyền đấm thành hai khúc. Còn mẹ nó chứ? Hắc Bạch Vô Thường đều nghi ngờ bản thân có phải xuất hiện ảo giác rồi không. Gậy đại tang thử trăm lần đều được, vậy mà bị một quyền của một pháp sư cấp 1 đấm bay. Điều này thực sự là khiến cho bọn chúng khó tin nổi. Ngay sau đó, tay phải của Lâm Thành khẽ chuyển, lập tức tóm lấy cái lưỡi của Bạch Vô Thường. Đột nhiên tay phải của Lâm Thành trào ra một cỗ khí đen, dọc vào lưỡi của Bạch Vô Thường và bắt đầu hấp thu quỷ khí của Bạch Vô Thường. Trong nháy mắt, Bạch Vô Thường lộ ra một tia kinh sợ. Nó do dự không thể nói, hai tay túm chặt áo của Hắc Vô Thường. Người tìm chết! Thấy vậy, Hắc Vô Thường ra tay. Ngay lập tức, nó dùng sức đập một gậy về phía đầu của Lâm Thành. Bỗng chốc Lâm Thành trực tiếp biến thể, thi khí và ma khí quấn xung quanh. Con ngươi của Hắc Vô Thường chợt co rút lại, thần sắc kinh hãi. Có điều vẫn đập về phía của Lâm Thành một gậy. Bốp một tiếng, gậy đại tang của Hắc Vô Thường lập tức bị đập gãy. Lâm Thành cũng không hề hấn gì. Điều này sao có thể? Hồn phách của hắn ngay cả đại ma đầu cũng không phải là đối thủ, há lại bị Hắc Bạch Vô Thường làm bị thương. Hắc Bạch Vô Thường cũng là quỷ, cùng lắm là quỷ mạnh mẽ mà thôi. Thấy xem rồi, Lâm Thành cũng buông cái lưỡi của Bạch Vô Thường ra, đồng thời cũng sợ đại ma đầu hấp thu quỷ khí sẽ rời khỏi tay của hắn. Tới lúc đó thì xong đời. Tên này trở thành tay phải rồi mà còn lợi hại như vậy. Vậy mà có thể hấp thu quỷ khí, không hổ là ma ngự trị trên tất cả tà vật. Sao có thể chứ? Ngươi là cương thi. Còn nữa, tay phải của ngươi tại sao lại có ma khí như vậy? Hắc Vô Thường vội lùi lại. Bạch Vô Thường dùng tay vỗ xuống cái lưỡi của mình, mặt mày cực kỳ kinh hãi và khiếp sợ nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đánh chết bọn chúng đi, mau lên, một quyền đấm chết đi. Đừng nói nhảm với bọn chúng làm gì. Bọn chúng bắt đi hồn phách của sư tỷ ngươi, không thể tha cho bọn chúng được. Cho dù đắc tội với Diêm Vương, có ta ở đây, bọn chúng cũng không làm gì được ngươi đâu. Lúc này, giọng nói của đại ma đầu trong đầu của Lâm Thành cũng không ngừng vang lên. Khốn kiếp, ngươi im miệng lại cho ta. Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng, trong đầu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hắn hơi cảm thấy đại ma đầu có âm mưu gì đó, năm lần bảy lượt xúi giục hắn đánh chết Hắc Bạch Vô Thường. Lúc đầu hắn vốn định đánh chết Hắc Bạch Vô Thường, nhưng bây giờ hắn không định đánh chết nữa. Cuối cùng Lâm Thành nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vô Thường rồi nói. Ta nhắc lại lần nữa, một tuần sau các ngươi hãy tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhục thể của Chu Huynh chỉ có thể giữ lại một tuần. Nếu như trong thời gian một tuần không thể nào cứu sống Chu Huynh, thì chỉ có thể để hồn phách của Chu Huynh đến địa phủ. Tới lúc đó để Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi cũng chưa muộn. Tiểu tử, có những người có bản lĩnh. Đợi chúng ta về địa phủ tra xem nội tình của ngươi. Cứ chờ đấy cho ta. Hắc Bạch Vô Thường phất tay một cái, rồi mau chóng dẫn hai quỷ sai trực tiếp rời khỏi. Nó sợ Lâm Thành ra tay lần nữa, tới lúc đó bọn chúng muốn đi cũng không đi được. đi bắt hồn nhiều năm như vậy rồi, đây chính là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải kiểu người mạnh mẽ như thế này. Bọn chúng bắt buộc phải quay về địa phủ để mà tra ghi chép liên quan đến Lâm Thành. Ở địa phủ có ghi chép của tất cả mọi người trong dương gian, cho dù là tà Phật cũng không ngoại lệ, nhưng duy chỉ không có của Cương Thi và ma mà thôi. Dù sao Cương Thi cũng không nhập ngũ hành, thoát ly tam giới, mà ma cũng không hình bóng, vô cùng quỷ dị. Nhưng Lâm Thành là Cương Thi, đồng thời cũng là pháp sư. Cho dù không có ghi chép liên quan đến Cương Thi, thì cũng sẽ có ghi chép liên quan đến hắn chính là pháp sư. Một Cương Thi có thể thi triển pháp thuật, còn có thể phóng thích ma khí, thật sự là khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi và bàng hoàng. Đặc biệt là Lâm Thành không sợ cây gậy đại tang, khiến hai bọn chúng rất sợ Lâm Thành. Trời đất ơi, ngươi vậy mà có thể đánh bại Hắc Bạch Vô Thường. Vừa rồi tay phải của ngươi chính là đại ma đầu sao? Thanh Ngư đạo trưởng nhìn Lâm Thành với vẻ mặt sửng sốt, trong lòng lập tức dấy lên một cơn sóng lớn. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường, trước đó còn lo lắng cho Lâm Thành, hóa ra thực lực của hắn hoàn toàn có thể đánh được Hắc Bạch Vô Thường. Đặc biệt là tay phải của Lâm Thành, khi hắn tung ra một quyền là có thể đánh gãy gậy đại tang của Bạch Vô Thường. Điều này thực sự là quá khó tin. Còn là người hay sao? Không phải, hắn nhất định không phải là người, là Cương Thi. Cũng không phải là Cương Thi, chính là một yêu nghiệt, một quái vật. Ừ, đúng rồi, đại ma đầu và tay phải của ta đã dung nhập làm một, uy lực quả nhiên rất lớn. Lâm Thành gật đầu, hắn cũng bị uy lực của tay phải làm cho chấn động một phen. Có điều cho dù không có đại ma đầu gắn ở trên tay phải, Lâm Thành vẫn không sợ Hắc Bạch Vô Thường. Lý do Hắc Bạch Vô Thường lợi hại chính là vì cây gậy đại tang trong tay bọn chúng. Đám quỷ vong đánh người, người chết, cực kỳ lợi hại. Có điều thực lực của bọn chúng cũng không thể xem thường. Dù sao chính là Hắc Bạch Vô Thường, là thủ lĩnh trong quỷ sai. Bây giờ Hắc Bạch Vô Thường bị đánh chạy rồi, khoảng thời gian này chắc chắn không quay lại. Hắn và đạo trưởng Thanh Hư xử lý căn phòng, sau đó Lâm Thành lập tức gọi điện cho Bắc Văn. Hắn bảo ông ta phái người đi tìm vùng đất âm khí ở Hoa Hạ. Âm khí càng nồng đậm càng tốt. Đối với điều này, Bắc Văn vỗ ngực bảo đảm sẽ tìm được cho Lâm Thành. Cỏ Hoàn Dương, tuy tên mang chữ Dương, nhưng lại không dính chút dương khí nào. Đặc biệt là khi chưa có trưởng thành, nếu như dính dương khí thì sẽ héo úa, hình dạng giống với cỏ đuôi chó. Trăm năm mới có thể trưởng thành, một năm thì sẽ héo úa, sau đó bắt đầu sinh trưởng lần nữa. Không có ai động vào nó, tiếp diễn vòng lặp ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Mà nơi chúng sinh trưởng chính là nơi cực âm, thậm chí phần lớn nơi cực âm cũng vô dụng. Cỏ Hoàn Dương rất trân quý, thuộc loại thảo dược trong truyền thuyết. Lâm Thành không biết mình có thể tìm được hay không, chỉ có thể thử vận may một lần. Chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mà bản thân Lâm Thành cũng không rảnh, nói đám người Tốt Chết Nghị có thể đi ra ngoài, sau đó lấy ra giấy vàng bắt đầu vẽ bùa. Muốn tới nơi cực âm để mà tìm kiếm cỏ Hoàn Dương, nơi cực âm nhất định sẽ có quỷ quái chiếm giữ, vẽ thêm ít bùa mới đủ dùng. Thấy sự việc đã được giải quyết, Thanh Ngư đạo trưởng dẫn Thanh Thanh rời đi. Chỉ có thời gian một tuần, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, điều này liên quan đến vấn đề Chu Hinh có thể sống lại hay không. Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Thành đã nói với cha mẹ bỏ tất cả đồ đạc vào trong ba lô, sau đó dẫn Tô Chân Nghị và Bắc Lam trực tiếp rời khỏi thành phố Xương Thạch. Còn Diệp Biển Nhi thì cần phải ở lại để mà lo nhục thể và hồn phách của Chu Hinh, cũng phải ngăn cản cha mẹ của Lâm Thành bước vào trong phòng. Tuy Bắc Văn đồng ý phái người đi tìm nơi cực âm, nhưng Lâm Thành cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao một đám người bình thường, cho dù có đi qua nơi cực âm cũng sẽ không biết. Lý do hắn kêu Bắc Văn đi tìm hoàn toàn là muốn thử vận may một lần. Ngộ nhỡ bọn họ thật sự tìm được nơi cực âm thì sao? Hơn nữa, ngộ nhỡ cũng trùng hợp tìm được cỏ Hoàn Dương bên trong thì sao? Có điều Lâm Thành vẫn cảm thấy phải dựa vào chính bản thân mình. Thời gian chỉ có một tuần, đối với hắn mà nói là rất gấp. Hiện tại, nơi cực âm mà Lâm Thành biết cũng chỉ có khu mạnh quỷ phía trên thôn Tô Gia. Đạo quán của Long Vân Tử cũng ở trên đó. Lúc ấy, ông vì thăm dò tâm tính của Lâm Thành, bèn cùng Chu Huynh giả vờ bị trói để cho Lâm Thành đi cứu. Nơi cực âm đó là một khu đất lõm. Khi Lâm Thành đi cứu Lăng Vân Tử và Chu Huynh, cũng chỉ đi vào một góc núi băng của vùng đất cực âm. Phía sau còn rất nhiều chỗ bọn họ chưa tới. Bên trong nói không chừng có cỏ hoàn xương. Hơn nữa vừa hay có thể đi xem thử Lăng Vân Tử còn ở trong đạo quán hay không. Ông ta để lại tờ giấy, nói mình phi thăng thành tiên. Lâm Thành cứ cảm thấy chính là sư phụ đang nói dối. Thần tiên cái gì? Nói không chừng lúc này sư phụ còn đang ở trong quán tằng tiệu với vị khóa phụ nào đó. Lão đại à, chúng ta đây là muốn đi đâu vậy? Trên tàu cao tốc chạy đến thành phố Định Giang, Bắc Lam hỏi với vẻ nghi ngờ. Từ lúc bắt đầu gọi Lâm Thành là lão đại, hắn càng gọi lại càng thuận miệng. Hơn nữa ở trước mặt Lâm Thành cũng rất khiêm tốn, không hung hăng ngang ngược giống như là trước đây. Đến quê của Tô Chích Nghị, Lâm Thành ngờ hứng trả lời. Về thôn Tô ra sao? Mắt của Tô Chích Nghị chợt sáng lên, lập tức có tinh thần. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở trong thôn, rời khỏi thôn lâu như vậy rồi, cũng khó trách là sẽ nhớ thương. Chỉ có điều hắn luôn không nói. Không ngờ lão đại lại chú đáo như vậy, lần này còn cố tình dẫn hắn về thăm quê một lần. Tốc độ của tàu cao tốc chạy rất nhanh, 30 phút thì đến Định Giang. Sau đó ngồi xe buýt đến dưới chân một ngọn núi lớn. Dãy núi này chảy dài không ngừng, địa thế hiểm trở. Núi này cao hơn núi kia, rất nhiều ngọn núi cao chạm đến mây, vô cùng hùng vĩ. Vừa xuống xe hít sâu một hơi, không khí thanh mát hơn trong thành phố rất nhiều, cả người đều cảm thấy khác biệt. Không khí của nơi này thực là thanh mát, vẫn là vùng núi tốt. Bắc Lam nhảy xuống xe thì nói với vẻ cảm thán. Lát nữa người sẽ không nói ở vùng núi này tốt nữa. Lâm Thành ngờ hứng nói, sau đó dẫn hai người đi vào một con đường gập ghềnh. Đường núi rất hẹp, chắc chỉ có khoảng cách 10 cm, bên cạnh chính là vực sâu vạn trượng. Mới đầu còn không có gì, càng đi lên Bắc Lam càng kinh hãi. Nhìn bên tay phải toàn bộ là sương mù trắng xóa, bên dưới thì sâu không thấy đáy. Nếu hắn bất cẩn rơi xuống, tuyệt đối là chết chắc rồi. Lão đại à, chân của ta mềm nhũn rồi. Lúc này Bắc Lam cũng không còn can đảm để mà cất bước nữa, hai chân run cầm cập, càng run càng sợ. Cơ thể dán chặt vào vách đá bên trái, cả người đều sắp ghim lên trên rồi. Hắn ta sợ hai chân của mình mềm nhũn rồi đột nhiên rơi xuống dưới. Khốn kiếp, thực sự là không phải đường cho người đi mà. Đường có một tí ti như thế này, rơi xuống thì phải làm sao đây? Người đúng là đồ vô tích sự, rộng như vậy rồi cũng sợ sao? Lâm Thành rất cạn lời. Hắn nhớ lát nữa còn có đoạn đường núi hẹp hơn, bây giờ đã sợ, tới lúc đó làm sao mà đi được. Hẹp như thế này ngươi còn nói rộng, ta không đi nữa. Lát nữa không bị quỷ thịt chết, ngược lại tự mình tìm chết. Cha ta cũng chỉ có một đứa con trai là ta thôi. Ta không đi nữa, ta muốn về nhà. Bác Lam khóc lóc, hai tay túm chặt vào vách đá, cả người giống như bạch tuộc bám vào vách đá run lẩy bẩy. Khốn kiếp, người có đi hay không? Lâm Thành hận không thể tát cho Bắc Lam một cái. Đường núi rộng hơn 10 cm đã là rất rộng rồi. Không đi, người có đánh chết ta cũng không đi. Ta muốn về nhà. Bắc Lam mặt mày trắng bệch, hắn tình nguyện đối mặt với lệ quỷ cũng không muốn đi vào con đường núi này. Nhìn xuống càng nhìn càng sợ. Loại cảm giác này chưa từng trải nghiệm thì mãi mãi không thể biết sẽ đáng sợ cỡ nào. Để ta cõng ngươi. Lúc này Tô Chính Nghị đi đến bên cạnh của Bắc Lam, đưa ba lô cho Bắc Lam, sau đó khuỵu người xuống. Người trong thành phố chính là như vậy, tay không đi đường núi cũng sợ. Hắn ta còn nhớ mình trước đây bán heo cùng với các thôn dân, bởi vì sợ heo rơi xuống, đều là mấy người cùng nhau khiêng xuống núi. Nếu như để Bắc Lam khiêng, há không phải có thể bị dọa cho tè ra sao? Mau lên nào, đừng có lãng phí thời gian. Lâm Thành không nhìn được mà thúc giục. Bây giờ lãng phí một giây, cơ hội cứu sống Chu Huynh sẽ ít đi một giây. Bắc Lam cảm kích nhìn Tô Chí Nghị. Lúc này hắn lại cảm thấy Tô Chí Nghị thực là quá tốt. Nếu như Tô Chí Nghị là con gái, hắn ta cảm thấy mình sẽ yêu Tô Chí Nghị mất. Ngay lập tức, Bắc Lam run lẩy bẩy mà leo lên lưng của Tô Chí Nghị. Sau đó ba người tiếp tục hành trình. Đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, càng đi lên không khí lại càng thanh mát. Vượt qua một ngọn núi lớn, lại đến một ngọn núi khác. Vào núi nha! Lúc này Tô Chí Nghị đột nhiên cất giọng mà hét to một tiếng. Âm thanh vang vọng trong ngọn núi yên ắng, xuyên đi rất là xa. Trời đất, người hét cái gì vậy? Bắc Lam vốn rất căng thẳng, đột nhiên bị tiếng quát to của Tô Chí Nghị dọa cho run rẩy. Suýt nữa thì đã tụt khỏi lưng của Tô Chí Nghị, lập tức hắn toát mồ hôi lạnh. Lâm Thành quay đầu liếc nhìn Bắc Lam một cái, rất bực bội mà nói. Người không hiểu thì im miệng là được, đây là tập tục trong núi. Còn nữa, người tốt nhất là đừng nói linh tinh cho ta. Trong núi nói linh tinh là rất cấm kỵ. Bắc Lam nghe vậy thì gật đầu, giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Trong núi rất nhiều mê tín, sơn tinh yêu quái cũng rất nhiều. Lâm Thành biết Tô Chí Nghị tại sao đột nhiên hét to một tiếng. Đây chính là phong tục, đồng thời cũng là vì để những con sơn tinh quỷ quái trước mặt nhường đường. Nghe thấy âm thanh này, bọn chúng mới biết có người đến, sẽ ẩn đi. Như vậy sẽ không gặp phải hoặc nhìn thấy bọn chúng ở trên đường. Mặc kệ đằng trước có sơn tinh quỷ quái gì hay không, hét lớn một tiếng như vậy ít nhất cũng yên tâm thoải mái. Trong núi chính là như vậy, bọn họ thà tin là có cũng sẽ không tin là không. Tô Chí Nghị à, người thử nói xem, trong những ngọn núi này liệu có thần núi hay không? Ta nghe nói thần chính là quỷ biến thành đấy. Người từ nhỏ lớn lên ở trong núi, chắc chắn biết phải là quỷ biến thành hay không? Nhìn ngọn núi lớn gập ghềnh khúc khuỷu, trải dài giống như cự long, Bắc Lam không hỏi hỏi Tô Chí Nghị. Đánh chết cho ta. Một giây sau, Lâm Thành xoay người nhìn Bắc Lam với vẻ mặt tức giận. Thực là khốn kiếp, đã nói hắn đừng nói linh tinh rồi, ấy vậy mà vẫn nói linh tinh. Trong núi điều kinh kỵ nhất chính là nói linh tinh. Đến lúc đó cái tốt không linh, cái xấu thì linh. Sẽ có vài sơn tinh quỷ quái không có mắt nghe theo lời của hắn, sau đó đến hù dọa. Lâm Thành không phải là sợ, mà là không muốn trì hoãn thời gian. Bây giờ thời gian chính là tính mạng. Đừng, ta sẽ không nói nữa. Bắc Lam vội vàng ngậm miệng lại. Hắn cũng không biết cái này nên nói, cái kia không nên nói. Có điều bây giờ xem như là đã biết rồi. Rất nhanh ba người Lâm Thành đi sâu vào trong núi, đã không nhìn thấy thành phố Định Giang trước đó. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng chim kêu vượn hót. Đám người Lâm Thành không có nói chuyện. Không khí rõ ràng có hơi động lại, tình cảnh rất lúng túng. Bắc Lam muốn mở miệng, nhưng sợ mình nói sai, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lão đại à, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Tô Chí Nghị dừng lại. Đường núi vốn rất khó đi, hắn còn cõng Bắc Lam, trán đã toát đầy mồ hôi, hít thở cũng không được đều. Được rồi, Bắc Lam lát nữa ngươi tựa đi, bây giờ vào trong núi rồi, bên cạnh cũng không có vực thẳm nữa, không sợ rồi nhỉ? Lâm Thành gật đầu sau đó nhìn Bắc Lam mà nói. không sợ nữa rồi. Bắc Lam cũng cười khì. Sau khi đi vào trong núi, tuy đường núi vẫn rất khó đi, nhưng tốt hơn trước đó rất nhiều. Lúc này hai bên trái phải đều là lùm cây rậm rạp, không còn vực thẳm treo leo, sâu không thấy đáy nữa. Như thế là gan của hắn ta cũng lớn hơn một chút. Lấy nước trong ba lô ra đi. Tô Chí Nghị nhìn Bắc Lam rồi nói. Được. Bắc Lam gật đầu sau đó để ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một chai nước khoáng. Trước đó ba lô là Tô Chí Nghị đeo, chỉ có điều sau đó cõng Bắc Lam thì đưa ba lô cho Bắc Lam đeo. Lấy ba nén hương cho ta nào. Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói. Lão đại à, lấy hương ra làm gì? Bắc Lam lấy ra ba nén hương rồi đi tới cạnh Lâm Thành mà hỏi. Tế thần núi. Như thế đoạn đường phía trước mới đi thuận lợi hơn một chút. Lâm Thành nhận lấy hương rồi hờ hững nói, sau đó đi đến trước cái lán đơn sơ, dùng ba phiến đá mà dựng thành ở bên đường núi. Cái lều không lớn, chỉ rộng bằng hai bàn tay, bên trong có một người đất, mặt hướng về phía đông. Đây cũng chính là cái Lâm Thành vừa phát hiện. Chắc là người của thôn Tô Gia xây. Đi vào nơi này, thôn cũng chỉ có một cái, đó chính là thôn Tô Gia. Không phải bọn họ thì Lâm Thành cũng không nghĩ ra là ai sẽ đến đây để mà xây những thứ này. Bên cạnh còn có một cái nến đã cháy hết, còn bị sương làm ẩm, tiền vàng còn sót lại sau khi đốt. Lão đại à, người không nói ta cũng quên mất đấy. Đây chính là lán của thần núi mà trường thôn bọn họ xây dựng. Mỗi lần xuống núi sau khi quay trở về đều sẽ đốt cho nó ít nến và tiền giấy. Tô Chính Nghị bèn nói, số lần hắn xuống núi rất ít, hơn nữa lần nào cũng là trường thôn bọn họ bái tế thần núi, nhất thời quên mất. Có điều nhìn thấy lán của thần núi này thì hắn ta biết còn một khoảng tiếng nữa là có thể đến thôn Tô Gia rồi. Bái tế thần núi, đồng thời đây cũng là một mốc chỉ đường, có thể biết đại khái còn bao lâu nữa có thể tới thôn Tô Gia. Lão đại à, ta có một câu không biết có nên hỏi hay không. Bác Lam có hơi ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Ngươi đừng có hỏi linh tinh là được. Lâm Thành nhìn bác Lam rồi nói, hắn thực sự sợ tên nhóc này lại hỏi vài vấn đề kỳ lạ, sau đó động chạm chọc giận sơn tinh quỷ quái. Chính là thần núi rốt cuộc có phải là thần núi không? Bác Lam gãi gãi đầu, mặt mày cực kỳ tò mò hỏi. Không phải, đừng có hỏi như vậy nữa. Lâm Thành lắc lắc đầu, mặt mày lập tức xa sầm lại. Cái tên này rốt cuộc tò mò về thần núi cơ nào chứ? Liên tiếp hỏi mấy lần, không nói cho hắn ta đoán chắc lát nữa sẽ hỏi. Trên thực tế thần núi quả thực không phải là thần, giống như là ông Thổ Địa và ông Thành Hoàng đều là quỷ. Bởi vì lúc còn sống có hành thiện tích đức, sau khi chết không để cho bọn họ đầu thai mà cho bọn họ chức vị. Thổ Địa quản lý một phương đất đai, Thành Hoàng thì quản lý miếu Thành Hoàng, mà thần núi tự nhiên là quản lý một phương núi rừng. Vào lúc Lâm Thành lắc đầu, bỗng chốc nổi lên một trận gió lớn. Phù phù. Gió thổi qua lá cây, chuyển tới một âm thanh rất chi là êm tai. Chỉ có điều Lâm Thành không cảm thấy êm tai, ngược lại vẻ mặt càng nghiêm trọng. Khốn kiếp, miệng đau quá. Sao lại như vậy được chứ? Đau chết ta rồi. Ngay sau đó, Bắc Lam đột nhiên ôm miệng kêu rên, đau tới mức nước mắt cũng chảy ra.